Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479. Ám sát bảng vị trí. Hard Scale, thứ ba thời đại mới xuất hiện một loại chân quý đạo cụ. Không đáng giá bao nhiêu tiền, bán cũng liền chỉ trị giá 50 đồng tiền. Bất quá cái này thấy rõ, lại tương đối khó đến. Lương Đức Hoàng chơi qua Ngọc Lục Bảo, cho nên hắn biết cái này thấy rõ. Cái này thấy rõ, mặc dù cũng là hình trái tim, nhưng lại cũng không là Gyarados vảy màu đỏ, mà là một loại tên là Lapras Pokemon, trên thân mang theo lân phiến. Mà loại này Pokemon là muốn tại thứ ba thời đại thời điểm mới có thể bắt. Trời ạ, đây là cái quỷ gì? Nhìn xem huấn luyện cuồng cần có thấy rõ. Lương Đức Hoàng há to miệng, nói thật trong này có không ít kỹ năng là hắn muốn, nhưng là đáng tiếc học không được liền là học không được. Hắn cũng không biết đi đâu đi làm nạp doài hard skill. Dù sao lớp dis thế nhưng là đời thứ ba Pokemon, mà liền trước mắt mà nói, trong trò chơi cũng không có hoen địa khu Pokemon. Đương nhiên, hắn đuổi quyết đến, trước mắt trò chơi, hẳn không phải là truyền thống trên ý nghĩa thứ hai thời đại kim. Bạc Silver, Thủy Tinh, ngược lại có chút giống là các phiên bản bản hỗn hợp. Kim, Bạc Silver, Thủy Tinh, Tâm Kim cùng Hồn, Bạc Silver, bản hỗn hợp. Bởi vì nơi này nhìn rất như là Tâm Kim, không đa nghi Kim không cách nào bắt lúc lấy bi, cho nên mới nói nơi này là hỗn hợp phiên bản. Nhưng lại hỗn hợp, hắn cũng chưa nghe nói qua lớp Dis sẽ ở Kanto xuất hiện a. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Chẳng lẽ muốn dựa vào lấy? Ha ha, ái tâm lân phiến còn có một loại khác thu hoạch được phương pháp. Cái kia chính là lấy. Bất quá Lương Đức Hoàng thực tình không nhận là lấy có thể đem hắn Pokemon lấy học có tất cả kỹ năng. Đây rõ ràng liền là không thể nào sao? Thở dài một hơi, nhìn kỹ năng này cuồng trước mắt là không có ích lợi gì. Nhưng không thể không thừa nhận, lần này đến Blackthorn City hiệu quả còn là rất không tệ. Không chỉ có học xong Thiên Long Lưu Tinh, hơn nữa còn tìm được Lãng Quên Đại Sư. Chỉ là hai điểm này, liền đầy đủ để Lương Đức Hoàng vui vẻ. Sau đó hắn liền đem hắn Pokemon theo thứ tự đổi đi ra, bắt đầu học tập mới kỹ năng cơ. Không thể không thừa nhận, kỹ năng cơ học tập hiệu quả vẫn là rất tuyệt. Trong đó có rất nhiều kỹ năng, thật có rất nhiều tác dụng. Mặc dù Pokemon bộ này anime liền là sau làm đang không ngừng đánh lấy trước làm mặt tại khai phát, rất nhiều không hài hòa thấy rõ, có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng không thể phủ nhận, mỗi một lần thời đại tiến hóa, Pokemon thực lực đô sẽ có gia tăng. Ở chỗ này học tập chỗ có thể học tập kỹ năng về sau, Lương Đức Hoàng liền tạm thời rời đi. Không có cách nào cùng kỹ năng cuồng học tập, cái kia Lương Đức Hoàng chỉ có thể suy nghĩ những biện pháp khác. Chuyện cũ kể tốt, xe đến trước núi ắt có đường. Hắn đến không phải đặc biệt nghẹn sốt ruột. Rời khỏi phòng về sau, Lương Đức Hoàng bốn phía chuyển dưới, nghĩ nghĩ, hắn liền quyết định đi khiêu chiến Jim. Blackthorn City đừng nhìn không lớn, nhưng là Jim thực lực lại không yếu. Bởi vì là cái này nia, thế nhưng là trong truyền thuyết hệ Dragon Jim. Tiến vào Jim về sau, Lương Đức Hoàng liền thấy được rất nhiều NPC. Nơi này thực tình là hệ Dragon Thiên Đường, bởi vì nơi này ngoại trừ quán chủ bên ngoài cái khác NPC cũng chỉ có hai loại Pokemon, Dratini nhất hệ cùng Horsea nhất hệ. Đều biết hệ Dragon Pokemon nhưng thật ra là rất ít, bằng không mà nói cũng không có khả năng chúng nói chúng nó mạnh như vậy. Nghiêm chỉnh Kanto địa khu hết thảy cũng chỉ có hai cái hệ Dragon Pokemon. Một cái liền là Dratini, Dragonair cùng Dragonite tiến hóa liên, Một cái khác liền là Hoshi tiến hóa trung cực Pokemon, Sidra, nơi này đã xưng chi là hệ Dragon Gym. Tự nhiên chủ yếu Pokemon liền là cái này hai cái. Nhìn xem những người này chỉ huy Dratini cùng Dragonair, Lương Đức Hoàng không khỏi hơi xúc động. Ai nói Dratini ít, cái này nếu để cho người bên ngoài nhìn đến đây cơ hồ nhân thủ một cái, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Bất quá trò chơi cùng hiện thực đúng là không Mickey dạng. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng nói tới, cái này kẹp ở hai thế giới ở giữa người, đến là rất thoải mái a. Chí ít hắn là sẽ không thiếu khuyết những này Pokemon. Cái này gym bên trong trainer thực lực không yếu, nhưng cũng phải phân cùng ai so. Phía trước 5 cái phổ thông NPC Pokemon, thấp nhất không có thấp hơn 35 cấp, nhưng cao nhất cũng không có vượt qua level 38. Cũng không phải là rất khó đối phó. Đối phó Dratini cùng Dragonair liền dùng I-Beam, cấp đống quang tuyến. Đối phó Kingdra liền dùng Thunderbolt, hiệu quả còn là vừa vặn, đẳng cấp bên trên áp chế quá rõ ràng. Đột nhiên, Lương Đức Hoàng đến là có hiểu một chút anime bên trong Ash. Vì cái gì mỗi đến một chỗ về sau, đều sẽ đem hắn Pokemon đặt ở tiến sĩ Úc sở nghiên cứu. Chỉ đem lấy Pikachu God đi, bởi vì là nếu như mang theo toàn bộ chủ lực, đúng là không được cái gì để cao tác dụng, bởi vì là đẳng cấp bên trên ưu thế quá lớn, hoàn toàn không có lịch luyện tác dụng. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không cần lịch luyện, hắn liền là tới chơi nghiền ép cục. Lịch luyện là cái quỷ gì? Rất nhanh, hắn liền đi tới gym trainer Claire trước mặt. Đối với cái này làm tóc muội tử, Lương Đức Hoàng là có hiểu một chút. Dù sao hắn trước kia cũng nhìn qua phim hoạt hình, cũng chơi qua trò chơi. Mặc dù không có chơi qua thế hệ này, nhưng công lược hắn chí ít nhìn qua. Claire, dày miệng nạp doài chữ cùng cái cọc. Nàng kỳ thật mới là ngự long nhất tộc chân chính người thừa kế. Đúng vậy, cũng không phải là Lan. Lan là biểu ca của nàng. Quan hệ liền cùng Vương Ngữ Yên còn có Mộ Dung Phục không sai biệt lắm. Mạn Đà Sơn Trang cùng Hoàn Thi Thủy các đó là Vương Ngữ Yên nhà. Có thể mượn nàng biểu ca đi xem, nhưng nàng biểu ca lại không cách nào kế thừa cái kia hai cái địa phương. Claire và Lan chính là như vậy quan hệ, cho nên nói không nên hiểu lầm mới tốt. Đơn giản Claire chỉ có 4 cái Pokemon, theo thứ tự là 2 cái level 38 Dragonair, 1 cái level 38 Gyarados cùng 1 cái level 41 Kingdra. Kingdra kỳ thật cũng là một cái rất chán ghét Pokemon. Khác nước chính là Grass cùng Điện, nhưng là hệ Dragon lại đối Grass cùng Điện có chỗ giảm miễn. Khắc Long chủ lực là ai, nhưng nước lại đối ai có giảm miễn. Lại thêm Kingdra cái kia cao tới 540 chủng tộc giá trị. Cái này thực tình không phải một cái rất tốt đánh Pokemon. Tại trước mắt không có Fairy tình huống dưới, duy nhất có thể lấy khắc nó liền là Long. Bất quá có khắc là được, bởi vì là có khắc, Lương Đức Hoàng Pokemon liền sẽ phái ra Dragonite không một Lương Đức Hoàng treo lên Ple đến. Cái kia thực tình là chém dưa thái rau. Level 70 đánh level 38 cùng level 41. Có thể có bao nhiêu khó khăn? Trước hai cái Pokemon, hai chiêu, gió bão Hurricane, tuyết tỷ tước. Tốt chiêu, dày miệng Gyarados liền là một chiêu Thunderbolt. Sau cùng Kingdra, liền dùng Agility tiến lên về sau. Đến một chiêu Dragon Claw. Chiến đấu hoàn thành, chỉ đơn giản như vậy. Mà tại đánh xong Ple về sau, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị lui ra ngoài, tới khiêu chiến khó khăn Blackthorn Gym. Bất quá tại hắn lúc sắp đi, lại bị thân dày Ple gọi lại. Ha, ta thua, ta không tin, cái này nhất định là sai lầm chỗ nào. Ta có lẽ thua, nhưng người cũng không có làm tốt khiêu chiến Pokemon Liên Minh chuẩn bị. Ta biết người hẳn là đi Long Huyệt tu luyện. Tại tòa này gym dày miệng liền là Long Huyệt. Tại trung tâm của nó có một tòa thần điện. Đến đó à, nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi đã ném đi mất cái kia lười biếng ý nghĩ, ta mới có thể thừa nhận ngươi là một tên hợp cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.